Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, nữ Spider-Man quen. Nếu như có thể mà nói, vẫn là đừng gọi ta Tony Tu, luôn cảm giác là Lạc Thân mặc đồ trắng đặc thù chiến y. Tony gãi đầu một cái, im lặng mắt nhìn đối diện một chính mình khác. A trời! Ta lúc tuổi còn trẻ thật là đẹp trai. Không hổ là ta, mà một cái khác hiện thực Tony. Ngoặc kép, vậy được rồi Tony, cùng lão Tony, Lạc Băng thử nghiệm đổi cái cách gọi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là gọi ta Tony Tu đi. Tạ ơn, thân xuyên áo giáp màu trắng chiến y Tony một mặt tuyệt vọng. Không, hắn tuyệt đối không cho thừa nhận chính mình già đi sự thật. Người tại một cái thế giới khác kết hôn sao? Tony hỏi hướng Tony số 2. Đương nhiên, hắc, tiểu nhị, ta cùng Pepper còn có cái đáng yêu nữ nhi. Muốn cho ta cho ngươi biết tên của nàng sao? Không, tạ ơn, người tốt nhất đừng nói lối ra. À, ai đặc biệt, ta chán ghét cùng mình nói chuyện phiếm, ta cũng là, hai người liếc nhìn nhau. Cuối cùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một bên. Xem ra này quái dị và lại lúng túng nói chuyện phiếm như vậy ngừng lại. Tony không nghĩ biết tương lai chính mình sẽ phát sinh cái gì, gặp được cái gì, bởi vì kia để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Phảng phất tất cả mọi thứ đều là bị an bài tốt đồng dạng. Huống chi, kiêu ngạo Tony có thể sẽ không thừa nhận một cái thế giới khác chính mình hội vô dụng như vậy. Chỉ là một cái Thanos, liền để hắn thúc thủ vô sách. Không, đây tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Mà sự thật bên trên, nếu như không phải hố cha Star-Lord thiểu năng trí tuệ thao tác, một cái thế giới khác Tony cũng đã sớm hoàn thành đối vũ trụ cứu rỗi. Chỉ bất quá cái này hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, mà hắn hiện tại đang cố gắng nghĩ biện pháp vãn hồi. Avenger cao tầng trong văn phòng, nhện con Peter đem ngày hôm qua đêm khuya nhìn thấy hết thảy tràng cảnh đều nói cho Lạc Băng, bao quát một chút ngay lúc đó đột phát tình huống cùng hắn chính mình suy đoán. Lạc Băng nhẹ gật đầu, âm thầm suy tư, phất phất tay để hắn lui xuống. Song song vũ trụ, cái này từ đơn hắn đồng thời không xa lạ gì. Tương phản, hắn lại dị thường quen thuộc. Có lẽ đối với khổng lồ vũ trụ mà nói, địa cầu ngay cả cái không đáng chú ý vi khuẩn đều tính không bên trên. Lạc Băng, trộm tay ha bản, hệ thống hôm nay đêm khuya liền có thể khôi phục tốt. Với lại mỗi ngày đều hội cho hắn cung cấp một cái đến từ thế giới khác năng lực. Cái gọi là thế giới khác, không phải liền là cùng song song vũ trụ cùng loại sao? Mà bây giờ lại liên lụy đến đa trọng vũ trụ, cái này không thể không để Lạc Băng thở dài ra một ngụm khí. Luôn cảm giác địa cầu liền là cái tai nạn hội tụ nơi trốn. Mặc kệ bao xa đánh giám mà đều có thể dẫn tới. Lạc Băng cắt tỉa ló cao tác, bất đắc dĩ nhún vai. Từ trước mắt đến xem, cái thế giới này bên trên ít nhất có 3 cái Spider-Man. Một cái là bản địa, một cái khác thì là Tony Tu thế giới Spider-Man. Còn có một cái thì là Peter hôm qua trễ nhìn thấy nữ Spider-Man. Đều mẹ nó nhanh có thể đụng thành một bàn mạt trược. Quỷ biết cái này thần bí khó lường đa nguyên trong vũ trụ còn có hay không càng nhiều Spider-Man. Nếu như có, Thượng Đế, hy vọng ngươi không để bọn hắn tất cả mọi người như vậy lắm lời. Một khi tập hợp một chỗ, hội mẹ nó bị điên. Lạc Băng rời đi Avenger cao ốc, đi tới hôm qua trễ nơi khởi nguồn điểm. Đó là một chỗ cao lầu sân thượng bên trên. Một đêm khuya đi qua, không gian bốn phía ba động đã dần dần khép lại, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì chỗ khác thường. Bất quá đi qua Lạc Băng cẩn thận dò xét về sau, hay là tại một chỗ âm u không gian phát hiện một chút tung tích. Cái phương hướng này, Lạc Băng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía trước, đó là New York, khu phồn hoa nhất địa phương. Nơi đó có thể cư trú hơn triệu cái nhân loại. Nhìn xem xa hoa trụy lạc phồn hoa đường cái, Lạc Băng sờ lên cái cằm. Nếu như cái kia nữ Spider-Man thật là quen, như vậy hắn đi vào cái thế giới này chuyện làm thứ nhất liền là hội theo bản năng trở lại nhà của mình, mặc dù hắn có khả năng đã chết. Lạc Băng trong lòng đã định, thông qua thứ sáu biết được hiện thế giới quen địa chỉ, trực tiếp thuấn gian di động quá khứ. Kẹt kẹt, cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, thân mặc màu đen mũ trùm quen len lén chạy vào tự mình cửa phòng. Quá kích thích, nhện nữ, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Quen một người nói một mình lấy, lặng yên không tiếng động trở lại phòng ngủ của nàng. Trong một phòng khác bên trong, quen phụ thân trưởng cục cảnh sát dốc tư phương Tây Chính An tường ngủ say lấy. Gần nhất, hắn bị một trận đến từ kền kền khó giải quyết vụ án huyên náo phiền phức vô cùng. Hoàn toàn không có phát hiện nay thiên nữ mà dị thường. Người hội một mực ở lại chỗ này sao? Cùng ta cùng một chỗ đả kích tội phạm. Quen tự mình hỏi hướng không khí. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong không khí lại truyền đến khác một giọng bé gái. Không, quen, ta muốn, ta không có nhiều thời gian như vậy. Sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Khả năng, tư, chấm ngoặc kép, nhện cảm ứng như là thiểm điện phù hào đồng dạng lấp lóe tại quen trong đầu. Trong nháy mắt, quen cánh tay bên trên lông tóc đứng lên. Trong nháy mắt làm xong phòng ngự tư thế, nhìn về phía trong bóng tối một phương hướng khác, nơi đó vẫn luôn có một cái nam nhân ngồi ở đằng kia, là Lạc Băng, hắn đã đợi đã lâu. Ngoặc kép, nhìn qua, ngươi hẳn là bám vào bằng hữu của ta thân bên trên. Là bởi vì cái này vũ trụ không cho phép ngươi tồn tại quan hệ sao? Lạc Băng nhiều hứng thú gõ chân bắt chéo. Ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía trước mặt quen. Đúng vậy, chưa từng có người thứ hai xuất hiện. Hết thảy đều là trước mặt quen đang lầm bầm lầu bầu. Hoặc là nói, hắn hiện tại đã không thể xưng là quen. Hắn là hai cái quen tập hợp thể. Nhưng hành động bên trên, vẫn là nguyên bản quen nhân cách tại làm chủ đạo. Lạc Băng, quen trong nháy mắt nghẹt ngào. Trừng to mắt nhìn lên trước mặt đã lâu không gặp bạn học cũ. Thực tế bên trên, làm hắn lại lần nữa nghe lễ tuyên bố bên trên lần thứ nhất biết Lạc Băng thân phận chân thật lúc. Cả người đều choáng váng, nhưng cái này cũng không trách hắn. Đảm nhiệm ai biết rõ cùng nhóm người mình ở chung được nửa cái. Nạc, nhiều tháng đồng học là cứu vớt thế giới siêu anh hùng lúc. Sợ đều sẽ như thế. Thậm chí Will giáo thụ thẳng tiếp nhận bệnh viện. Mua, a, trời ạ, thật là ngươi, đã lâu không gặp. Lạc Băng, đúng, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Quen trong nháy mắt trở thành một cái tiểu mê muội, mắt trợn tròn, một bộ nhìn thấy thần tượng dáng vẻ. Không có vấn đề, bất quá, trước tiên có thể để cho ta cùng một vị khác quen tiểu tỷ tâm sự à? Ta đối chuyện xưa của nàng cảm thấy rất hứng thú. Lạc Băng chê cười nói. Một cái khác quen. Ân, có ý tứ gì? Quen mê mang nhìn về phía Lạc Băng. Tựa hồ còn bị mơ mơ màng màng. Hắn một mực cho là mình là đột nhiên thu được một cái thần bí tiểu tỷ tỷ trợ giúp. Sau đó lại như là Spider-Man năng lực giống nhau. Tạm thời, xem như lão tỷ tỷ kim thủ chỉ a. Là ta, thật xin lỗi quen, trước đó sợ hù đến ngươi, ta cũng không có cùng ngươi thẳng thắn, quen cái thứ hai nhân cách ấy náy nói ra âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.